Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 947, mướn phòng thí nghiệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng giáo sư Côm Hát đi đương nhiên là có biết nhà sinh vật học cổ. Cho nên hắn ngay lập tức móc ra điện thoại di động. Liền chuẩn bị cho mình bạn tốt. Giống vậy ở Los Angeles đại học dạy học nhà sinh vật học cổ Lider Đâm giáo sư. Nhưng là hắn ở bấm số lúc này Christina bỗng nhiên liền đưa tay ra đè lại giáo sư Côm Hát đi điện. Thoại, giáo sư, người nhất định phải làm như vậy sao? Christina ánh mắt nhìn chằm chằm Côm Hát đi vừa nói. Nếu như, sự phát hiện này là để cho toàn thế giới khiếp sợ phát hiện. Như vậy đối với ngài cá nhân danh vọng mà nói, đó sẽ là một khoản to lớn tài sản. So nguyện ý cùng người khác cùng chung sao? Côm Hát đi tay chậm lại. Hắn ánh mắt lóe lên không chừng. Nhưng là cũng chính là chần chờ như vậy một đạo. Khoa học là không có tư tâm. Thật xin lỗi. Christina, nếu như ngươi muốn bảo thủ một người đi nghiên cứu. Trước không nói một người lực lượng quá đạt. Cho nên, ta ý. Chúng ta hẳn nói cho Lider Đâm giáo sư. Ta nghĩ, lấy nhân phẩm của hắn mà nói. Chúng ta không cần lo lắng hắn sẽ độc chiếm như vậy thành quả nghiên cứu. Christina vừa nghe giáo sư Côm Hát đi như thế nói. Liền thở ra một hơi cười nói. Dĩ nhiên, thật ra thì, mới vừa rồi ta cũng giống vậy nghĩ. Khoa học phải là vô tư. Cho hắn gọi điện thoại đi. Giáo sư. Chúng ta cùng đi nghiên cứu. Giáo sư Côm Hát đi sững sốt một chút. Sau đó liền nghĩ đến Christina làm như vậy nguyên nhân. Không kiềm được lắc đầu cười một tiếng. Hắn rõ ràng. Đây là Christina đang thử thăm dò mình. Thật may mình không phải là một cái lòng tham người. Vì vậy hắn cầm lên điện thoại di động. Bấm Lider Đâm thầy điện thoại di động. Điện thoại du du vang lên mấy tiếng sau đó. Sau đó liền truyền đến một người đàn ông tiếng trầm thấp. Trừ phi ngươi có đặc biệt lý do hợp lý. Nếu không, ta sẽ tìm ngươi đòi lại ngươi thiếu ta $20 tiền đặt cuộc. Được rồi, bây giờ ngươi chuẩn bị tìm cái thuyết phục ta lý do chứ? Không cần cho ngươi lý do. Nhanh lên một chút tới. Ngươi cảm ơn ta. Hơn nữa, người ngươi sinh đem sẽ trở nên không giống nhau. Tin tưởng ta. Nhanh lên một chút tới. Giáo sư Côm Hát đi vừa nói liền ngủm ngắn lời nói. Sau đó cười mắng một câu. Tên khốn đáng chết này. Còn nhớ ta thua hắn $20. Hơn nữa còn không có trả tiền cái loại đó. À y chà. Rất nhiều người cũng rất hâm mộ ngươi cùng tình cảm của hắn. Các ngươi hai mười bạn cũ lâu năm. Không phải sao? Christina hướng về phía giáo sư Côm Hát đi nói. Ta nhớ các ngươi thường xuyên ở uống rượu với nhau cái gì? Các ngươi là một đôi sao? Chà chà, đùa giỡn. Côm Hát đi tâm tình rất khoái trá. Hắn bưng ly trà tiếp tục ngồi ở bên cạnh khay trà xem cái này vậy hai cái bình thủy tinh tử. Gật đầu cười nói. Có một chút ngươi là sai. Ta cùng Lai Đức ngươi biết bốn hơn 10 năm. Ta cùng hắn đọc trong lúc đi học sẽ là bạn. Sau đó ở cùng nhau đi học. Lại chung một chỗ dạy học. Thật là rất kỳ diệu. Coi như là vợ chồng có lúc cũng không có thời gian dài như vậy sống chung một chỗ qua. Cho nên, người nói chúng ta là một đôi. Không sai mà. Từ nơi này ý nghĩa đi lên nói. Chúng ta liền là một đôi. Đây chính là vận mệnh quyết định. Được rồi. Thật là may mắn một đôi. Christina cười nhún vai. Sau đó cũng bưng cà phê cũng đứng tới. Cùng giáo sư cùng nhau nhìn cái này hai cái bình thủy tinh tử. Sau đó liền nghĩ tới chân phàm câu nói kia. Đưa người một món lễ vật. Xem ra, thật đúng là đưa mình một cái lễ vật lớn. Hai người trà đỏ cùng cà phê mới vừa uống xong ly thứ ba lúc này Côm Hát đi liền nghe được mình thanh. Âm quen thuộc. Côm, người tốt nhất cho ta một cái đặc biệt giải thích hợp lý. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi đổi tiền. Côm, Côm, người ở chỗ này sao? Một cái hơn 50 tuổi tóc màu hạt rẻ vóc người to lớn người đàn ông đang ở bên ngoài ngó giáo. Giác hướng bên trong xem, là Lider Đâm giáo sư. Christina cũng là biết hắn. Vì vậy liền đi qua mở cửa. Hướng ngoài cửa dưới bậc thang đâm giáo sư cười nói. Hey, đâm giáo sư, ta biết ngươi. Côm ở chỗ này, đi vào nhanh một chút đi. Chúng ta chờ ngươi thật lâu. Có chút không kịp đợi tâm tình. Thật ra thì, chúng ta là muốn nghe một chút ngươi chuyên nghiệp ý kiến. Sẽ để cho ngươi thất kinh đồ. Oh, thứ gì sẽ để cho ta thất kinh? Chẳng lẽ các ngươi ở nhà nuôi một cái khủng long hoặc là tích đồn sinh vật? Bất quá các ngươi nhà thật giống như quá cười. Liền đi vào, sau đó liền thấy Côm hát đi từ bên bàn trà đi tới. Sau đó bắt tay với hắn. Ta không biết cái này đồ vật bên trong là cái gì. Nhưng là ta có thể bảo đảm. Cái này là tới nay chưa từng thấy. Ít nhất ta cũng chưa có gặp qua. Chấm ngoặc kép, Côm hát đi vừa nói. Đón Lider đâm giáo sư hướng bàn uống trà nhỏ đi tới. Sau đó chỉ trên bàn uống trà vậy hai cái bình thủy tinh tử nói. Ok, để cho ta xem một chút các ngươi cái gọi là chưa từng thấy qua là thứ gì. Lider đâm đi tới, sau đó ngồi xổm xuống. Cẩn thận nhìn hai cái bình thủy tinh tử. Không kiềm được trợn to hai mắt, thật lâu cũng không có di chuyển. Đúng vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn. Hắn cảm thấy đây có điểm buồn cười. Có chút không thể nào. Bởi vì là hắn thấy loại này vậy. Hình như là cùng một loại cổ sinh vật vô cùng giống như. Không phải trong truyền thuyết sinh vật. Mà là một loại cổ sinh vật. Sinh vật tiền sử ở giữa một loại đặc biệt hiếm thấy chủng loại. Đến nay mới ngưng. Phát hiện qua duy nhất một cái hóa đá. Bất quá cái này cái hóa đá ở đệ nhị thế chiến trong. Bị Hy Đặc Lạc từ Phi Châu một chỗ nào đó vận chuyển đến nước Đức. Bất quá đáng tiếc là lần này vận chuyển không hề thuận lợi. Thuyền bè dọc đường bị Anh quốc tàu lặn đánh chìm. Mà vậy cái hóa đá liền vĩnh cửu nặng ở bên trong biển khơi. Lại cũng không thấy mặt trời. Bất quá lúc ấy có người quay chụp tấm ảnh. Còn có vẽ tay hình ảnh cũng giữ lại. Chỉ bất quá, rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một bịa đặt sự việc. Cho nên, một mực cũng không trong tầm mắt của mọi người. Cũng không có ai nguyên nhân vì thế bỏ ra nghiên cứu và khảo sát. Bất quá rất may mắn mà là Lider đâm giáo sư liền gặp qua như vậy tranh ảnh. Cho nên hắn một cái liền nhận ra. Vật này không, khối này vậy chính là cái loại đó sinh vật lên vậy. Hơn nữa có thể khẳng định là, loại này vậy lại có thể không phải hóa đá. Cái này không khỏi không để cho hắn có chút kích động. Ta có thể mở ra xem mà. Lider đâm có chút không thể chờ đợi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Christina. Lại xem giáo sư Côm hát đi. Khẩn cấp vừa nói. Dĩ nhiên, bất quá, giáo sư, ta đề nghị là, không được bây giờ mở ra. Bởi vì làm cho này dính líu tới một ít virus. Có người nói cho ta, chúng ta phải trên thuyền đồ phòng hộ. Sau đó ở nghiêm ngặt khử độc trong phòng thí nghiệm mở ra cái này hai cái chai. Cho nên, ta đề nghị là, không phải bây giờ mở ra. Chúng ta có thể có như vậy một khu nhà phòng thí nghiệm sao? Christina nhìn Lider đăm nói. Ta muốn, cái này nhất định rất không dễ dàng tìm được. Dĩ nhiên không dễ dàng tìm được. Cổ sinh vật học cùng khảo cổ học là khó khăn nhất tìm được vốn tới tài trợ. Hàng năm dựa vào đại học một chút vốn để duy trì. Cái này làm cho Lider đâm cùng Côm hát đi hai người vẫn luôn qua tương đối chặt ba. Thậm chí có thời điểm vì nghiên cứu. Đem mình tiền lương cũng vùi đầu vào trong này tới. Được rồi. Nếu như dựa theo bạn ngươi nói như vậy mà nói. Chúng ta quả thật tồn tại vấn đề. Nhưng là, chúng ta đi nơi nào lấy thí nghiệm như vậy thất đâu? Đồ phòng hộ. Còn có toàn bộ nghiên cứu dụng cụ. Tối thiểu phải có DNA phân tích phòng thí nghiệm. Tốt nhất là có thể chế ra đồ phổ cái loại đó. Giáo sư Côm hát đi rốt cuộc nhớ tới. Mình cùng Lider đâm cơ hồ không có gì cả. Không kiềm được nhíu mày tới. Hai cái chữ danh giáo sư cũng nhíu mày. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng làm cho này cái thí nghiệm sân khó khăn. Liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt không biết làm sao. Nếu như không cầm ra thành quả, bọn họ là không thể để cho người tới đầu tư bọn họ nghiên cứu. cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể dựa vào mình. Nếu không chúng ta bỏ tiền thuê một cái đi. Suy nghĩ một chút, khẩn cấp muốn vạch trần chân tướng, Lider Đăm giáo sư rốt cuộc không nhịn được. Hướng về phía giáo sư Côm Hát đi nói. Chúng ta có thể mình bỏ tiền. Góp một ít tiền có thể tổ một phòng thí nghiệm. Không được, chúng ta nghiên cứu muốn nghiêm khắc giữ bí mật. Tối thiểu giai đoạn hiện tại hẳn là như vậy. Hơn nữa hai thứ đồ này có thể sẽ có tính lây. Ta lo lắng không có ai sẽ nguyện ý cho ta mướn cửa. Christina thở dài một cái nói. Ta có chủ ý, nhưng là ta không có thể bảo đảm nhất định có thể được. Nàng lời vừa dứt hạ. Giáo sư Côm Hát đi cùng Lider Đăm giáo sư lập tức ánh mắt liền sáng lên. Sau đó trực câu câu nhìn Christina. Ánh mắt của bọn họ trong mang quá nhiều khao khát, để cho Christina cũng có chút thấp thỏm bất an. Nếu như mình không làm được, cái này hai lão hẳn là biết bao thất vọng à. Ta có thể nói phục ta ông chủ tới tài trợ chúng ta. Ta nghe nói hắn đang xây một khu nhà đặc biệt hiện đại hóa trung y thuốc phòng nghiên cứu. Nếu như chúng ta có thể cho mượn một gian phòng thí nghiệm lai dụng, đó sẽ là một món đặc biệt ha ha sự việc. Christina hướng về phía hai người giáo sư nói. Ta nghe nói vậy phòng thí nghiệm lớn vô cùng. Ách, nếu như ngươi thấy hơn trăm lúc đẹp, thì đắt bảo ở vào ha ha lai mỗ khu phòng nghiên cứu. Như vậy ngươi sẽ biết. Ông chủ ta cái này phòng nghiên cứu sẽ không so hắn kém, hơn nữa sẽ tốt hơn. Ta là chỉ bên trong phương tiện. Christina nói, cho ngươi ông chủ gọi điện thoại. Chúng ta cần muốn phòng thí nghiệm này. Đúng rồi, người nói, hai thứ này là ai cho ngươi? Côm Hát đi bỗng nhiên nhìn Christina, ánh mắt phát ra sáng quắc ánh sáng. Ách, là ta ông chủ. Hắn nói muốn tặng cho ta một phần đại lễ. Dĩ nhiên ta không biết hắn là nói cái gì. Biết ta thấy được cái này hai cái bình thủy tinh. Lúc ấy ta thậm chí muốn cự tuyệt hắn. Người biết, trời xanh nhạy cảm tính. Ta cảm thấy sự việc khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên ta liền để lại cái này hai cái chai. Sau đó, cẩn thận tra xem dưới liền phát hiện bọn họ cùng người khác bất đồng. Cái này hoặc giả. Chấm ngoặc kép, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Còn không chờ Chris để nói xong, Lider Đăm liền lớn tiếng nói một câu. Sau đó một cái tay quăng thành quả đấm, nện ở một cái tay khác lòng bàn tay bên trong. Rất hiển nhiên, hắn muốn cho ngươi làm nghiên cứu chính là vì tháo ra đáp án này. Không tệ, nhất định là như vậy. Lập tức gọi điện thoại, chúng ta mướn hắn phòng thí nghiệm. Giáo sư Côm Hát đi cũng chỉ Christina lớn tiếng vừa nói. Hắn diễn cảm rất kích động. Được rồi, ta sẽ gọi điện thoại này. Christina thật ra thì mình nội tâm cũng đã có cái ý nghĩ này. Chân phàm phòng thí nghiệm đã mau xây xong. Hơn nữa có chút phòng thí nghiệm có thể bắt đầu đưa vào sử dụng. Mình mở miệng mà nói. Phỏng đoán sẽ đáp ứng. Bởi vì là chân phàm chính là vì để cho tự mình đi nghiên cứu. Bấm điện thoại, Christina liền không kịp đợi hướng về phía chân phàm nói. Chân, ông chủ, ta có một thỉnh cầu. Xin nhất định phải đáp ứng. Đây đối với ta rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuincv.com/chéo/sung-nối-ton-gạch-nối-tsong-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsai-gạ tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.